Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, rốt cuộc ai vô địch? Lý Sất bọn họ hồi Sa Mã Hành nửa đường. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất vậy hai con sưng đỏ quả đấm. Bỗng nhiên liền không nhịn được cười ra tiếng. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt. Hạ Hầu Trác nín cười nói. Ta không phải cố ý cười. Ngươi vậy hai tay thả chung một chỗ. Liền cùng bánh màn thầu nướng xong còn trà một tầng tương ớt tựa như. Lý Sất, tâm đồng tình đâu? Hạ Hầu Trác nói. Đối với ngươi thật không có. Lý Sất liếc hắn. Hạ Hầu Trác lại nhìn Lý Sất quyền kia đầu một mắt. Sau đó nói rất chân thành. Ta khi còn bé nếu là đi đứng té. Mẹ ta thì biết nói tới ta cho ngươi thổi một chút. Thổi một chút là tốt. Muốn không muốn ta cho ngươi thổi một chút. Lý Sất liền vội vàng lắc đầu. Không muốn. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Nói xong xoay người dùng cái mông hướng về phía Lý Sất. Cứng rắn vây quanh một cái giám. Lý Sất giơ chân lên đạp về phía Hạ Hầu Trác cái mông. Hạ Hầu Trác giống như dự cảm được tựa như. Vặn cái mông né tránh. Hắn sau khi ngồi xuống hỏi Lý Sất nói. Như thế nào? Hiệu nghiệm không? Lý Sất nói. Nghe giọng nói chính là người địa phương. Hạ Hầu Ngọc Lập ban đầu không phản ứng kịp. Sau khi phản ứng nhìn về phía Lý Sất nghiêm trang hỏi. Ngươi cái này cũng có thể nghe được. Có phải hay không bởi vì các ngươi đều là thư viện Lý Xuất Lai? Lý Sất trầm mặc xuống. Hạ Hầu Trác nhìn em gái hắn một mắt. Sau đó thở dài. Hạ Hầu Ngọc Lập liền vội vàng nói. Ta là thật không có nghe được đây là cái bản xứ giám. Vân Ẩn Sơn bên trong vậy dạy ta các nơi tiếng địa phương. Nhưng không có cái này hạng nhất. Thư viện làm thật là quá giỏi. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ta liền thả cái giám. Làm sao liền quay về đến tiếng địa phương một loại kia. Mấy người ngồi xe ngựa trở lại Sa Mã Hành. Hạ Hầu Ngọc Lập đã dùng tùy thân mang theo dược cao cho Lý Sất nắm tay đắp thuốc. Nói là hiệu quả tốt. Còn được băng bó một tí. Lý Sất vậy hai cái tay bọc lại. Thì càng xem hai cái lớn bánh bao không nhân. Hắn giơ hai cái băng kỹ quả đấm xuống xe. Mới vừa chạy về Dư Cửu Linh thấy một màn này cũng kinh sợ. Hắn hỏi Lý Sất. Để cho chó cắn à? Cắn hai à? Ngươi tách miệng chó tới à? Lý Sất. Cao Hy Ninh thấy Lý Sất vậy hai tay băng bó thành như vậy. Sắc mặt rõ ràng thay đổi. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy lại ngại quá xông lên. Cố nén như vậy đau lòng. Đi tới Lý Sất bên người cúi đầu nhìn xem. Lý Sất liền vội vàng nói. Không có sao, không có sao. Chính là sưng chút. Hạ Hầu cô nương cho ta lau chút dược cao. Nói là băng bó lại hiệu quả tốt hơn. Hạ Hầu Trác ở bên cạnh nói. Đúng, bọc lại ướp nhập vị nhanh hơn. Cao Hy Ninh không tin Lý Sất nói. Coi như là bị thương lợi hại Lý Sất cũng sẽ không nói cho nàng thật lợi hại. Vẫn là sẽ hời hợt nói không có sao. Nhưng xem Hạ Hầu Trác dáng vẻ hẳn quả thật vấn đề chừng mực. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dư Cửu Linh hỏi Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Hạ Hầu cô nương, tại sao ngươi còn sẽ dược thuật? Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Các ngươi không được rõ Vân Ẩn Sơn, cho nên cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Ta ở Vân Ẩn Sơn học nghệ nhiều năm. Sở học bao gồm võ nghệ, dược thuật, âm luật, thư họa, thậm chí còn có cơ quan thuật. Lý Sất nghe tò mò. Lòng nói cái này Vân Ẩn Sơn bên trong rốt cuộc có cái bao lớn người có bản lãnh. Có thể hiểu được như thế nhiều. Vân Ẩn Sơn chuyện, ta không tiện hơn nói cho các ngươi. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Bất quá, người muốn học bất kỳ đồ, ở Vân Ẩn Sơn bên trong cũng có thể học được, rối ren nhưng không hề nông cạn. Nếu như sau này có cơ hội, các ngươi đến Vân Ẩn Sơn mình xem một chút liền biết rõ. Nhưng ta không thể mang các ngươi đi, môn quy như vậy, Lý Sất gật đầu một cái. Hắn càng phát ra đối với vị này sáng lập Vân Ẩn cửa cao nhân tiền bối cảm thấy hứng thú. Cho đến bây giờ, Lý Sất biết. Chỉ có một người tinh thông rất nhiều loại học vấn. Đó chính là ban đầu ở Tứ Hiệt Thư Viện Tàng Thư Lâu bên trong vị kia Lý Tiên Sinh. Nhưng là từ ở Yến Sơn Biệt Ly sau đó. Lý tiên sinh đã rất lâu cũng không có tin tức. Lần đó thấy hắn cưỡi một đầu ngàn cân chừng to lớn heo rừng vương. Lý Sất thậm chí cũng bất giác được có cái gì ngại ngùng. Bởi vì hắn cảm thấy Lý tiên sinh người như vậy. Đừng nói cưỡi heo. Có một ngày chợt thấy Lý tiên sinh cưỡi một con gấu. Hoặc là cưỡi hổ báo chó sói. Cho dù là cưỡi một con cá trở về hắn cũng cảm thấy không kỳ quái. Hạ Hầu Trác ngồi xuống. Nhìn Lý Sất một mắt sau nói. Ngươi hiện tại được nghĩ cách. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. La Cảnh sẽ không bỏ qua ngươi. Hoặc là đánh thắng ngươi giết ngươi. Hoặc là liền đem ngươi đưa tới dưới quyền. Lý Sất ừ một tiếng. Chung quanh lôi đài người chân thực quá nhiều. Biết Lý Sất người vậy không phải số ít. Dẫu sao hắn là vân trai trà lâu tiểu tiên sinh. Duy nhất có thể có chút tâm lý an ủi chính là. Biết hắn nam không tính là nhiều. Vân trai trà lâu tiểu tiên sinh danh hiệu ở người phụ nữ trong vòng truyền càng rộng rãi. Vũ thân vương trong phủ. Vậy sẽ phái người tìm ngươi. Hạ Hầu Trác đưa tay nắm tới bên cạnh mâm trái cây bên trong quả hạnh. Cắn một cái. Sau đó chua không ngừng tét miệng. Hắn nhìn xem vậy quả hạnh hỏi. Quý Sa Mã Hành là ai có vui sao? Ăn như thế chua đồ. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh cũng kinh sợ. Hắn vì chứng minh mình trong sạch. Cầm một cái quả hạnh đặt ở trong miệng ăn. Chua nước miếng cũng chảy xuống. Hắn một bên tét miệng vừa nói. Xem kia, không phải ta. Ngay vào lúc này Yến tiên sinh từ thư viện tới đây. Sau khi đi vào một cách tự nhiên cầm lên một viên quả hạnh ăn. Hắn thần thái như thường ngồi xuống. Ăn một cái sau tựa hồ cảm thấy có chút đã ghiền. Lại cầm lên một cái ăn. Như Lăng cô nương từ ngoài cửa đi vào. Mặt hơi đỏ lên. Có chút xấu hổ nói. Biết Yến tiên sinh thích ăn chua đồ. Vừa vặn thấy trong sân xanh hạnh thật thích hợp. Lại không lấy liền ngọt. Cho nên cho tiên sinh hái được chút. Hạ Hầu Trác. Lại không lấy liền ngọt. Yến tiên sinh ngượng ngùng cười một tiếng. Hướng Như Lăng cô nương ôm quyền nói. Đa tạ cô nương. Như Lăng vội vàng đáp lễ. Đỏ mặt đi ra ngoài. Yến tiên sinh lúc này mới chú ý tới Lý Sất hai tay cũng băng bó. Hắn nhìn về phía đám người. Hy vọng có người có thể cho hắn giải thích một tí chuyện gì xảy ra. Dư Cửu Linh nói. Lý Sất đi lôi đài. La Cảnh bày lôi đài. Yến tiên sinh mặt liền biến sắc. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Không thể lại đi. Lý Sất cười nói. Nhất định là không lại đi. Cái tên đó thực lực sâu không lường được. Nếu như đón thêm ba chiêu chừng ta liền sẽ bại. Bắc cảnh đệ nhất cao thủ danh hiệu coi là thật không uổng. Yến tiên sinh nói. Ta đối với hắn có mấy phần biết rõ. Trong thư viện đã từng có một vị chiêm giáo tập. Cùng ta quan hệ khá tốt. Hắn bất kể là học thức vẫn là cách nhìn đều ở đây trên ta. Từng là trong thư viện tốt nhất tiên sinh. Mấy năm trước La Cảnh phái người tới. Cho hắn mở ra vô cùng ưu đãi điều kiện. Mời hắn đi U Châu cho La Cảnh giáo sư học nghiệp. Ban đầu hắn không muốn đi. Nhưng mà, các ngươi cũng biết. Ở Tứ Hiệt Thư Viện làm giáo tập nhìn như coi như náo nhiệt. Nhưng cũng không thể dựa vào làm giáo tập kiếm được bạc ở trong thành đưa làm bất động sản. La Cảnh liền trực tiếp ở Ký Châu cho hắn mua một nơi nhà. Lại đang U Châu cho hắn mua một nơi. Cho nên chiêm giáo tập liền cả nhà đi U Châu. Yến tiên sinh nhìn Lý Sất tiếp tục nói. Năm ngoái chiêm giáo tập từ U Châu trở về. Còn cố ý mời ta uống lần rượu. Hàn huyên tới La Cảnh. Chiêm giáo tập đối với hắn đánh giá là. Không lẽ người trên đời. Nhưng trên đời này phải. Phàm là trên đời này. Trên đời không địch thủ. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi cùng hắn tay không tương bác. Đó cũng không phải là hắn nơi sở trường. Chiêm giáo tập nói La Cảnh có tam tuyệt. Thương thuật nhất tuyệt. Cung ngựa nhất tuyệt. Cuối cùng nhất tuyệt hắn cũng không biết là cái gì. Nhưng là La người trong phủ cũng như thế nói. Quyền pháp của hắn cũng không tại tam tuyệt bên trong. Còn cùng ngươi đánh cho thành như vậy. Lý Sất gật đầu một cái. Hắn cũng không nghi ngờ La Cảnh mạnh mẽ. Trên đời này người chính là không giống nhau. Hắn tự thân chính là không giống nhau loại người kia một trong. Yến tiên sinh nói. Chiêm giáo tập còn nói. là cảnh thời niên thiếu hậu, tới 7-8 tuổi, vẫn là thân thể yếu đuối hơn bệnh. Có một lần bệnh nặng không dậy nổi bất tỉnh đi. Sau khi tỉnh lại bỗng nhiên đối với hắn phụ thân nói muốn tập võ. Chờ hết bệnh, hắn liền bắt đầu luyện tập thương pháp. Tới mười mấy tuổi, cũng đã ở U Châu quân bên trong không địch thủ. Cho nên là người trong phủ đều nói. Hắn là thiên thụ người. Ở Tây vực bên kia có rất nhiều liên quan tới thiên thụ giải thích. Lý Sất cũng nghe đồn qua. Bọn họ nói điều này thời điểm. Đường Thất Địch liền ngồi một bên yên lặng nghe. Nghe được trên đời không địch thủ mấy câu nói này sau ánh mắt hơi lóe lên một tí. Nhưng cũng không có người phát hiện. Đường Thất Địch phụ thân đã từng là nổi danh võ sư. Hắn là thuở nhỏ bắt đầu tập võ. Đến trên thảo nguyên sau lại đi qua vô số lần sống chết sát phạt. Đến nay không có bại một lần. Yến Tiên Sinh vẫn còn nói là cảnh thời điểm. Đường Thất Địch đứng dậy đi ra ngoài. Lý Sất lại phát hiện. Hắn đối với Yến Tiên Sinh đạo lời xin lỗi. Đứng dậy đi theo ra ngoài. Lão Đường, ngươi không phải muốn đi lôi đài. Lý Sất hỏi một câu. Đường Thất Địch lắc đầu. Không đi. Lý Sất thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Đường Thất Địch tính tình. Hắn nói không đi chính là không đi. Đường Thất Địch là như vậy lời nói như một người. Hắn chỉ cần nói ra mà nói. Liền sẽ không đổi ý cũng sẽ không do dự. Lý Sất khẩu khí này còn không tùng hoàn. Đường Thất Địch cười cười nói. Hiện tại không đi. Hắn tay chắc cùng ngươi thương thế chênh lệch không bao nhiêu. Ta đi. Thắng không anh hùng. Sau khi nói xong chắp tay sau lưng đi. Lý Sất thở dài nói. Ta cảm thấy ngươi cũng là thiên thụ người. Rất nhiều nghe rất trâu ra mà nói. Ta liền không nghĩ tới. Đường Thất Địch cười một tiếng. Chắp tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước. Đi ra ngoài không xa sau quay đầu nhìn về phía Lý Sất nói. Đúng rồi. Còn có chuyện quên nói cho ngươi. Lưu Vân trận đồ ta đã qua cửa. Lý Sất ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lúc nào? Đường Thất Địch nói. Đêm qua bên trong. Các ngươi đi võ bị quân phủ khố thời điểm. Ban ngày qua cửa nói lộ vẻ được có chút tùy tiện. Buổi tối không thấy rõ. Cho nên chọn buổi tối. Lý Sất lúc này mới hiểu tại sao ban ngày không gặp sư phụ ở đây. Sư phụ hắn khẳng định còn chưa thức dậy đâu. Đêm qua bên trong phụng bồi Đường Thất Địch qua cửa Lưu Vân trận đồ. Không chừng khuya bao nhiêu mới ngủ. Đường Thất Địch tựa hồ là cảm thấy Lý Sất ý tưởng. Hắn lắc đầu nói. Đạo trưởng cũng không có chịu đựng bao lâu. Ta là một lần qua cửa. Cho nên thời gian dùng không nhiều. Hắn là ở ta qua cửa sau đó và ta cùng nhau uống rượu. Uống nhiều chút, cho nên mới ngủ đến bây giờ còn không dậy nổi. Lý Sất sợ run ở đó. Hồi lâu sau thở ra một hơi thật dài. Hắn cười nói, sư phụ ta có cái gì không biểu thị. Đường Thất Địch giọng bình thản nói. Đúng dịp, đạo trưởng nói, không nên là người trên đời, nhưng lại sống ở đời. Cho nên cõi đời này, Đường Thất Địch cần phải là Đường vô địch. Ta cảm thấy đạo trưởng khen hơi quá. Qua không phải rất nhiều. Nói xong hắn hướng thần điêu bên kia đi qua. Vừa đi vừa nói. Nên này này thần điêu. Lý Sất há to miệng. Quay đầu nhìn xem người trong phòng. Lại nhìn xem Đường Thất Địch. Nơi này có một cái trên đời vô địch. Lôi đài vậy còn có một cái trên đời vô địch. Vậy rốt cuộc ai mới là thật vô địch. Vừa vặn Trường Mi đạo nhân duỗi người từ bên cạnh gian nhà Lý Sất lai. Hắn dụi mắt một cái thấy Lý Sất hai quả đấm cũng băng bó. Sau đó thử hỏi dò liền một câu. Để cho chó cắn. Cắn hai à, ngươi tách miệng chó tới. Lý Sất, hắn tiến tới bên người sư phụ hỏi. Đêm qua bên trong ngươi nói Đường Thất Địch vô địch tới. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Cái tuổi này. Ngươi quả thật không bằng hắn. Lý Sất lại hỏi. Yến Tiên Sinh mới vừa nói là cảnh cái tuổi này bên trong vô địch. Sư phụ nói Đường Thất Địch vô địch. Sư phụ kia ngươi cảm thấy là la cảnh mạnh một ít vẫn là Đường Thất Địch. Trường Mi đạo nhân nghiêm túc nói. Đương nhiên là Đường Thất Địch. La cảnh lại không mời ta uống rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống. Ngay tức thì thăng cấp 999 chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,